Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đáng sợ. Đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu bên trên chưa ảm đi xuống dáng chiều dư huy. Kia là ngắm bắn súng, giết người hung khí. Hắn lúc trước đánh chết Giang Tự Hoành tuân theo chính là oan có đầu nợ có chủ ý nghĩ. Không có nửa điểm nghĩ liên lụy vô tội ý tứ. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội người. Kiếp trước kiếp này, hắn đều một mực kiên trì tuân theo pháp luật lý niệm. Mọi chuyện thiện chí giúp người, chú ý hòa gây sinh tài. Nhưng tại hắn chu diệt kẻ cầm đầu Giang Tự Hoành về sau, không hề nghĩ tới Giang gia người khác đúng là trực tiếp lựa chọn mời sát thủ đến đem hắn dồn vào tử địa. Cái này loại phát dồ hành vi khiến người giận sôi, đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Võ giả hắn không sợ, đến cái trước hai cái cấp 3 võ giả hắn không ngại cùng đối phương đánh hơn mấy trận. Nhưng súng ống, làm người hai đời, Bách Lý Thanh Phong cũng không từng có qua bị người cầm súng ám sát trải qua. Đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong đứng ngồi không yên, tại nhà mình viện tử không tiếp tục chờ được nữa. Không được, quá dọa người, ta được đánh chết bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong lập tức liền thi thể đều không lo được thu thập, ngay lập tức ra rừng cây nhỏ, qua lão thành khu, dự định thừa ngồi xe buýt xe đi bến xe đi đến. Lại từ bến xe thừa ngồi xe hơi tiến về trăm cây số bên ngoài Tô Môn thành phố. Thời gian này điểm, chờ ta đến bến xe, ngày khẳng định đã đen, đến lúc đó liền không có tiến về Tô Môn thành phố xe buýt. Ta có thể tại bến xe phụ cận nghỉ ngơi một đêm bên trên, ngày mai lại đi Tô Môn thành phố. Nhưng Giang Hoành Sơn thế nhưng là một cái dám mời sát thủ đến ám sát ta hung nhân. Hắn có thể mời lần thứ nhất, liền có thể mời lần thứ hai, lần thứ ba, thời gian kéo càng lâu, thế cục đối với ta thì càng hung hiểm. Cái này loại hung hiểm để ta như có gai ở sau lưng, để ta toàn thân bất an, để ta đêm không thể say giấc, ngủ không được. Ta đánh taxi đi Tô Môn thành phố. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lập tức có kết thúc quyết. Đãi tại đường vừa nhìn, mấy phút sau, hắn chặn một chiếc taxi. Tại trải qua cùng taxi sư phó một phen cò kè mặc cả về sau, hẹn xong lấy 40 nguyên giá cả tiến về Tô Môn thành phố. Hạ Nhĩ thành phố ngay tại Ô Hà thành phố một bên. Ô Hà thành phố cách Tô Môn thành phố liền 80 đến cây số. Hạ Nhĩ thành phố muốn qua cái cầu, thoáng quấn một chút, nhưng cũng chỉ có 100 số không mấy cây số. Cỗ xe tiến lên, tại trải qua hai cái đến giờ hành trình về sau, thuận lợi đi vào Tô Môn thành phố Giang thị võ quán cái kia cái hẻm nhỏ. Lúc này trời đã tối, đại khái là khoảng 9 giờ đêm. Bách Lý Thanh Phong xuống xe, thanh toán tiền xe, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Ngõ hẻm cửa lúc này ngược lại không ai canh chừng, nhưng Giang thị võ quán đèn lại là lóe lên, bên trong hiển nhiên có người. Tường vây bên trên không có thủy tinh cùng lưới sắt. Bách Lý Thanh Phong đứng tại ngoài viện, nhìn một chút tường viện độ cao, thoáng tránh ra một chút khoảng cách, sau đó tăng tốc độ, thân hình nỗ lực, chân phải mũi chân tại vách tường cái trước mượn lực, thân hình đằng không, hai tay treo ở đầu tường, một cái xoay người, tiến viện tử, vào viện tử. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút, tầng một nhập khẩu có hai phiến cửa, một cái gỗ thật cửa, một cái sắt cửa, ngược lại là tầng hai, là cái ban công, răng rác. Bách Lý Thanh Phong chính tìm được vị trí muốn bên trên ban công. Tầng một chính sảnh cửa mở ra, một cái vóc người to con nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Người nào? Tại đi ra sát na, nam tử nhạy cảm phát giác được nguyên bên trong dị thường. Lúc này một tiếng quát chói tai, Giang Hoành Nhạc, Giang Hoành Sơn có đó không? Bách Lý Thanh Phong nhận ra người này, Giang Thị Tam Kiệt, chính là chỉ Giang Tự Hoành, Giang Hoành Sơn, Giang Hoành Nhạc ba người. Tên là Giang Hoành Nhạc nam tử thấy rõ tự trong màn đêm đi ra Bách Lý Thanh Phong. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, là ngươi, ngay sau đó kịp phản ứng hắn liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất lui về trong phòng. Quan phòng trên cửa, có thể hắn lui nhanh. Bách Lý Thanh Phong tiến càng nhanh, thân hình khẽ động, thể nội bàng bạc khí huyết chi lực đã như biển gầm mãnh liệt mà ra. Rót vào cánh tay, khiến cho cánh tay của hắn phảng phất cuồng phệ mà ra cự long. Trong chốc lát đánh vào Giang Hoành Nhạc lồng ngực bên trên. Bành, sức lực bộc phát, Giang Hoành Nhạc bị phảng phất một đài vận tốc 80 cây số xe tải hung hăng đụng bên trên. Bay rơi ra ngoài, quyền kình oanh kích vị trí quần áo sụp đổ, lõm hai thốn, xuyên qua tính kình lực tựa hồ đánh xuyên qua cái này nam tử to con thân thể. Khiến cho người khác giữa không trung đã phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, tại đụng vào phòng khách một chỗ bàn trà về sau, tại chỗ bỏ mình, người nào, lão tam, tam ca. Một trận quát lớn tự trong phòng truyền ra, Bách Lý Thanh Phong sải bước vào phòng khách, khi thấy bốn cái long tinh hổ mãnh hán tử chính tập hợp một chỗ đánh bài nói chuyện phiếm. Bàn bên trên còn bày biện mười mấy chồng trăm nguyên mệnh giá tờ. Bách Lý Thanh Phong, trong bốn người, rõ ràng một người cầm đầu nam tử to con nhìn hắn chằm chằm, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Người thế mà không chết, xuất thủ thế nhưng là chúng ta Tô Môn thành phố thế giới ngầm cao thủ nổi danh nhất. Làm sao có thể, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, hiện tại tuyệt không phải khiếp sợ thời điểm, đối mặt cái này đáng sợ đối thủ đánh tới cửa, vội vàng sợ hãi quát chói tai, cầm vũ khí, bành, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đạp mạnh, cả phòng tựa hồ hơi chấn động một chút. Mặt đất quý báu gạch men xứ sàn nhà tại hắn đạp mạnh lúc dạn nứt ra. Nương theo lấy hắn mang theo cỗ này tự dưới chân mãnh liệt dâng lên dồi dào sức lực. Thân hình của hắn giống như hóa thành bạo hùng. Đột nhiên hướng cách gần nhất một cái nam tử to con đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách phảng phất cuốn lên một cơn gió lớn. Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất công kích cuốn lên khí áp đập vào mặt. Cơ hồ khiến bị khí thế của hắn khóa lại nam tử kia vì đó ngạt thở. Xương sống thẳng băng, kình ra như rồng, răng rác, bị khí thế của hắn khóa lại nam tử kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bị mãnh hổ hạ sơn đánh giết mà tới Bách Lý Thanh Phong một quyền trúng đích cái cổ. Buồn bực trầm giọng vang. Xương cổ nháy mắt đánh gãy, một kích mất mạng, đối với cái này loại ngay cả sát thủ cũng dám mời. Vô pháp vô thiên hung nhân, Bách Lý Thanh Phong kiêng kỵ phía dưới không dám nửa phần lưu thủ. Đánh chết một người, thân hình hắn thay đổi, càn quét dọa người sát khí, trong mắt tinh quang bắn ra, phảng phất một tôn diệt thế cuồng ma, tay phải 90 độ hoành kích tập sát. Lại lần nữa hướng bên cạnh thân một người nam tử bao phủ xuống. Nam tử kia giật mình tỉnh lại một quyền hướng Bách Lý Thanh Phong đầu lâu đập nện mà đến. Thân hình vặn vẹo lúc trên người sức lực đã ngưng tụ thành một cỗ. Hiển nhiên, đây là một vị chính thức võ giả cấp hảo thủ. Nhưng là, vô dụng, hắn quyền so với Bách Lý Thanh Phong quyền chậm một đoạn. Không chờ hắn quyền tới kịp trúng đích. Bách Lý Thanh Phong quyền đã như là một cái hơn trăm cây di thiết chùy, hung hăng nện ở nam tử đầu lâu huyệt thái dương bên trên. Bành, quyền kình bộc phát, nam tử toàn bộ đầu lâu cái cổ tại thời khắc này tựa hồ bị sinh sinh kéo dài một tấc. Đầu lâu bị oanh kích khủng bố quán tính mang theo hắn 80 kg thân thể hung hăng hướng một. Bên hung hăng bên cạnh quảng. Cuối cùng đầu lâu đúng là so nửa người dưới trước một bước chạm đất. Thuấn sát hai người, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên trầm xuống, vừa lui, nghiêng đầu tránh đi một vị nam tử từ sau lưng tập sát mà tới quyền kình lúc. Càng là mượn lui lại sức lực hung hăng đụng phải nam tử đánh giết mà tới thân hình. Cả hai trước ngực phía sau lưng đụng nhau sát na. Bách Lý Thanh Phong hóa quyền vì trưởng, song trưởng hư hợp, chìm xuống thân hình liền phảng phất một tấm cong khúc đại cung. Tại chứa đầy sức lực sau ầm vang xuyên qua, thẳng băng, thân hình thẳng băng thời khắc. Cái kia xuyên qua lực lượng xuyên thấu qua xương sống phảng phất hóa thành một con phi long. Dung nhập hai tay sau đằng không bay ra, sức lực từ cho tới bên trên kình thiên đẩy kích, giống như bá vương cử đỉnh, ngang nhiên đẩy bên trong sau lưng nam tử đầu lâu hai bên hàm dưới. Trong lòng bàn tay sức lực bộc phát, tại chỗ đem nam tử hàm dưới xương chấn thành phấn vụn, mà thân hình của hắn càng là tại hai trưởng dơ cao đẩy thời khắc, sinh sinh bị đẩy bay bên trên hư không 3 mét, lại lần nữa nặng về sau rơi xuống phía dưới. Đi chết! Lúc này, Giang Hoành Sơn đã từ ghế sofa một bên lật ra người đứng đầu súng. Đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong chỉ đi. Ầm ầm, ngay tại lúc tay của hắn súng chỉ hướng Bách Lý Thanh Phong sát na. Trong hư không phảng phất nổ vang một trận oanh lôi, cơ hồ đem tinh thần của hắn ý chí chấn thành mảnh vỡ. Dọa người bên trong, tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái sát na. Chờ hắn lại lần nữa lúc thức tỉnh, toàn thân trên dưới đã bị một loại trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức nuốt mất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.